Vài ngày sau, đoạn làm phim bao gồm của Đường Vực cùng đi một chuyến đến quân phân khu. Lần này Minh Trúc tự mình lái xe qua, Đường Hinh ngồi chung xe với cô, vừa loay hoay nghịch điện thoại vừa nói. Tớ nghe nói Lâm Tử Du thật sự là đang hẹn hò với tiểu đội trưởng, cậu biết bắt đầu từ khi nào không? Minh Trúc nắm lấy vô lăng, nhìn thẳng phía trước, lúc ở biên cương. Đường Hinh gật đầu đáp, đúng vậy, những ngày sau đó Lâm Tử Du đều không tới văn phòng làm việc. Trương Vũ Lâm bị thương nặng, khi có thời gian cậu ấy đều đi thăm. Thế nhưng với tính tình của Lâm Tử Du, không biết có thể chịu được bao lâu. Bên phía tiểu đội trưởng chắc chắn là nghiêm túc, hy vọng bọn họ có thể tu thành chính quả. Đi quân khu một chuyến, đoàn làm phim có 3 cô gái chưa lập gia đình, chưa gì đã có 2 cô muốn làm quân tộc. Chờ chờ, cậu vào Đường Vực sao rồi? Mấy ngày này không nghe rõ cô nàng la lối trong nhóm chat, Minh Trúc cũng bận bịu kịch bản nên quên hỏi. Hôm đó tớ vào Đường Vực cùng đi ăn lẩu. Đường Hinh nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước đi ăn lẩu với Đường Vực, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Vài ngày trước Đường Hinh vô cùng rối lòng, gửi tin nhắn cho Đường Vực. Tôi thừa nhận, so với người làm minh quân như anh, tôi nửa đường đã chạy, đúng là rất không có đạo lý. Thế nhưng bây giờ sự việc kết cục đã định, với lại Minh Trúc thật sự rất khó theo đuổi. Hot boy trưởng chúng tôi lúc trước theo đuổi 3 năm còn chưa nắm được cọng lông nữa mà. Đường Vực lúc đó vừa học xong, ngay cả nước bọt còn chưa kịp nuốt, đã nhìn thấy tin nhắn của cô, quả thực là muốn thổ huyết. Anh ta mặt lại nhắn lại, cô cảm thấy sát muối lên vết thương của tôi rất vui sao? Số lần anh ta sát muối lên vết thương của cô còn ít sao? Đường Hinh đau lòng cho bản thân mấy giây, lại hồi phục tinh thần nói, để bày tỏ sự áy náy, tôi mời anh ăn lẩu, thế nào? Mới đầu cứ tưởng Đường Vực sẽ không đồng ý, không ngờ anh ta nhắn lại, được. Vẫn là nhà hàng lẩu lần trước, cái miệng của Đường Vực rất kén chọn, toàn gọi món cao cấp, gọi cả một đống lớn. Đường Hinh đau lòng ví tiền của mình nói, Đường Tổng, hôm nay anh rất đói sao? Sao vậy? Chơi tôi gọi nhiều quá sao? Không có, anh cứ thoải mái chọn, thoải mái gọi đi. Gọi nhiều đồ ăn, kết quả là Đường Hinh đem mình ăn no sắp chết. Mình chúc ngay Đường Hinh lải nhải một hồi, đầu có chút đau. Vừa xuống xe đã nhìn thấy Lục Trọng Phong đứng lại tại trạm gác cửa ra vào, đúng y vị trí đứng lần đầu tiên cô đến quân khu. Thế nhưng lần này anh chỉ đợi một mình cô. Mình chúc xuống xe, gió lạnh thổi qua luôn vào cổ áo. Cô nhanh chóng cuốn chặt áo khoác, ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt của anh. Lục Trác Phong sải bước đi tới, trên người anh vẫn còn mặc đồng phục chiến huấn, đưa tay kéo chặt khăn quàng cổ cho cô. Nhiệt độ ở đây so với nội thành có hơi thấp, lần sau mặc nhiều quần áo một chút. Dạ, cô ngoan ngoãn đồng ý. Đường Hinh đứng bên cạnh nhìn một hồi, lại yên lặng quay người rời đi. Khương Đạo và Đỗ Hồng cười cười, cũng nhìn về phía khác, không tiện quấy rầy. Ánh mắt Đường Vực nhìn về phía bên này, hít một hơi thật sâu, bàn tay trong túi quần nắm chặt, chậm rãi ung dung đi vào, thấy như không thấy. Tuy nhiên Đường Hinh đến bên cạnh, bước đi có phần hơi rụt rè, hất cằm về phía kia. Đường Tổng, anh nhìn thấy chưa? Minh Trúc là thật sự thích Lục Trác Phong. Tôi chưa từng thấy cô ấy đối xử dịu dàng với anh như vậy. Nhìn thấy mắt Đường Vực lặng lẽ liếc cô cũng không sợ, nhàn nhạt mỉm cười. Tôi chẳng qua là cảm thấy thích một người không thích mình, cảm giác thật sự không dễ chịu. Nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm, nhanh chóng thoát khỏi thân đi. Thoát thân đi, Đường Tổng. Đường Vực cười khẽ. Cô có chút kinh nghiệm đấy chứ. Đường Vực cúi đầu nhìn cô. Sao lại không nói chuyện nữa? Bởi vì câu hỏi của anh rất đáng ghét. Tôi trả lời thế nào đây? Đường Hinh quay đầu nhìn anh đột nhiên hỏi. Đường Tổng, anh thích Minh Trúc không phải là vì bề ngoài xinh đẹp của cô ấy đấy chứ? Đối với câu hỏi này Đường Vực bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Nói đúng anh cảm thấy có vẻ quá nông cạn. Nói không phải cũng không đúng. Đường Hinh nhìn anh chằm chằm mấy giây lắc đầu. Quả nhiên đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cô ấy mịn của tôi. Đường Hinh hừ một tiếng quay người rời đi. Lục Trác Phong dẫn Minh Trúc đi tới. Trong cơn gió lạnh thanh âm của anh vẫn không bị thổi bay, trầm ổn có lực như trước kia. Kịch bản tôi đã giúp các vị đưa lên lãnh đạo rồi. Tối hôm qua tôi đã hỏi thăm, ông ấy xem xong rồi. Vậy lãnh đạo của cậu có nói gì không? Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh. Lại là một cơn gió thổi qua, thổi tóc cô bay tung tán. Lục Trác Phong không nói không rằng vè lấy những sợi tóc dính trên môi cô ra sau tai, tay lại đút vào trong túi, hững hờ nói: "Thật ra hành động cứu viện hết thảy là nhiệm vụ của đoàn đội, nhưng kịch bản của mọi người viết hơi có chút chủ nghĩa anh hùng cá nhân." Nghe thế vậy, Đỗ Hồng nhìn thoáng qua Minh Trúc, Minh Trúc cúi đầu xuống. Khương Đạo thế mà lại lạc quan, cười to vài tiếng: "Mấy ngày nay tôi cứ cầm kịch bản xem đi xem lại, cũng có chút cảm giác tương tự. Rốt cuộc có vài điểm quả thực quá nhấn mạnh vào tay súng bắn tỉa. Hình tượng ống kính của liên đội trưởng và đoàn đội đều thiếu rất nhiều." "Không việc gì đâu, độ khó của những kịch bản như thế này vốn dĩ rất lớn. Sau khi tổng hợp ý kiến của thủ trưởng và các cậu lại quay về tiếp tục chỉnh sửa." Vương Quốc Sư đã chờ sẵn trong văn phòng. Minh Trúc đi đến dưới lầu của tòa nhà văn phòng, bỗng nhiên lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đông Giai ôm một sấp tài liệu vội vàng đi qua, nhìn thấy bọn họ lại dừng bước nở nụ cười, cũng có thể tính là chào hỏi, lại vội vàng đi mất. Cô sửng sốt một hồi: "Sao Đông Giai lại ở đây?" Lục Trác Phong sợ cô lại nghĩ lung tung, nhanh chóng nói: "Bác sĩ Đông hiện giờ là bác sĩ tâm lý của đội bọn anh. Hàn Tĩnh chính là đang theo đuổi cô ấy." Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh: "Em không có suy nghĩ gì cả, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở đây, có hơi tò mò. Lần trước ở lúc ở biên cương, cô đã nhìn ra Hàn Tĩnh đúng là đang theo đuổi Đông Giai. Có vết xe đổ lần trước, sợ em không vừa lòng, lại về đem đồ cưới bán đi mất." Minh Trúc nghĩ thầm, khóe môi Lục Trác Phong co lên một nụ cười tự nhiên. "Cô nào dám chứ, với lại đồ cưới đã bị anh đóng chắc lên tường rồi." Đường Hinh ở phía sau tiến lại bên tai Minh Trúc hỏi: "Lục Trác Phong biết chuyện cậu mang đồ cưới đi bán rồi sao?" "Ừ." Vương Quốc Dương từ cửa đi vào, ngồi vị trí chủ tọa nhìn bọn họ một chút, nhìn Minh Trúc cười cười: "Đông đủ rồi sao?" "Tôi xem kịch bản rồi. Thật ra mọi người đều đã viết rất tốt. Có đôi khi phải nghĩ đến giá trị kinh tế, nên phải cân nhắc hết thảy mọi thứ. Nhưng từ góc độ của những người quân nhân chúng tôi mà nói, cảm xúc chủ nghĩa cá nhân đôi nhiên không bằng tinh thần đoàn kết đồng đội." Minh Trúc đưa mắt nhìn Lục Trác Phong đối diện với Dương Quốc Dương mà nói: "Thật sự xin lỗi. Trách nhiệm chuyện này là tôi đã từng lý lẽ biện luật thuyết phục hộ Đỗ Hồng, là tư tưởng anh hùng cá nhân của tôi đương đối nặng. Khoảng thời gian trước cô đã nghe đi nghe lại đoạn băng ghi âm phỏng vấn Lục Trác Phong, hình tượng từng tầng từng lớp kết nối lại, tự động nghĩ ra trong đầu. Nghe giọng điệu bình thản của anh, cô càng nghe càng đau lòng. Từ sau khi biết được Lục Trác Phong đang theo đuổi Minh Trúc, thái độ của Vương Quốc Dương đối với Minh Trúc đã hòa nhã đi nhiều." Ông cười cười: "Không trách được cháu, cháu còn trẻ, vẫn còn suy nghĩ của một cô gái trẻ đối với một số phương diện là chuyện bình thường." Minh Trúc biết bộ phim này không phải là một bộ phim bình thường. "Cảm ơn chú đã công nhận." Vương Quốc Dương lại nói thêm vài ý kiến, cuối cùng nhìn qua Lục Trác Phong đang ngồi bên cạnh: "Cậu đến đây xem một chút xem." Lục Trác Phong ngồi rất nghiêm chỉnh, tay khoác lên. Trước tiên lại nhìn thoáng qua Minh Trúc: "Kịch bản viết rất tốt, nhưng đúng là có vài điểm sai sót." "Anh nói đúng trọng tâm của tất cả mọi vấn đề." Cuộc họp kết thúc vừa đúng giờ cơm trưa. Minh Trúc đứng trên hành lang, gió lạnh thổi qua mặt cô, thế mà cô lại không thấy lạnh, ngược lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Kịch bản này nặng nề, nhiệt huyết, tình yêu to lớn, cảnh quay hành động dữ dội, chiến sĩ bị thương hy sinh thảm khốc. Cô viết rất khó khăn, bị ảnh hưởng từ việc Lục Trác Phong bị thương quá lớn, vô ý thức muốn viết hình tượng của anh tốt hơn một chút, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Cũng là muốn để nhiều người hiểu rõ hơn về nghề nghiệp của bọn họ, kính trọng bọn họ, để mọi người quý trọng cái gọi là hòa bình quốc gia. Trên vai đột nhiên bị đè nặng, cô yên lặng quay đầu. Lục Trác Phong đem áo khoác quân đội choàng lên người cô, tay ôm lấy vai cô, cúi đầu liếc cô: "Đứng đây hứng gió lạnh sao?" Minh Trúc lắc đầu: "Suy nghĩ vài chuyện." "Không cần lo cho anh, anh cũng chỉ là một quân nhân bình thường, không thể bình thường hơn. Làm chuyện nên làm mà thôi, không đến mức vĩ đại như vậy, cũng không cần đến nhiều người đến kính trọng anh." Hốc mắt Minh Trúc chợt đỏ nóng lên, gió thổi qua từng giọt nước mắt rơi xuống. "Đói không?" "Vâng." Lúc này đã là giờ cơm, tất cả mọi người đều đi ăn cơm, toàn bộ nhà văn phòng không chừng chỉ có hai người bọn họ. "Đi, đi ăn cơm trước đã, có chuyện gì chiều lại nói." Minh Trúc đi theo phía sau anh, giật nhẹ một chiếc áo khoác quân đội nặng nề trên người. "Áo anh." "Em mặc đi, đừng để bị cảm." Lục Trác Phong đi đến cầu thang lầu 2 đột nhiên quay người lại. Cô đứng trên bậc thang cao hơn anh một bậc, hai người gần như cao bằng nhau, đôi mắt đen nhánh nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn xem cô: Em có phải rất sợ anh giống với Từ Duệ đúng không? Cô giấu rất tốt, vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, không muốn để anh biết. Thế nhưng chuyện đó là không có khả năng. Chuyện gì anh cũng có thể hứa với cô, duy chỉ có chuyện sinh tử là không được. Mình chốc sửng sốt một lúc, cúi đầu xuống không nói gì thêm. Trả lời em một vấn đề. Cái gì? Cô nhỏ giọng hỏi. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ em khóc, không có ai dỗ thôi. Lục Trác Phong thở dài, lại nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng cô ngồi trên bậc thềm cửa sân yên lặng thút thít. Bà Từ nói nếu như anh và Minh Trúc thật sự cùng ở với nhau, đối với Minh Trúc mà nó thì quả thật quá tàn nhẫn và ích kỷ. Sao anh tới đây? Giọng này là của Đông Giai. Hàn Tĩnh cười một tiếng, xem ra tâm trạng rất vui vẻ. Đưa đồ ăn cho em. Không phải là bởi vì không thấy em đi ăn cơm sao? Sao vậy? Giảm béo à? Giọng kiểu Đông Giai hờn dỗi. Không có, em cũng không mập. Vừa rồi mới nói chuyện điện thoại với cô giáo hướng dẫn, có chuyện cần nói, cho nên em mới không kịp chuẩn bị ăn đây. Ừ, em không mập chút nào. Đừng có giảm cân, loạn xạ. Em không có giảm. Thanh âm dưới lầu càng lúc càng gần. Lục Trác Phong và Minh Trúc ở trên gần như là không nghe thấy. Cả nửa trọng lượng của thân trên đều đặt lên người cô. Một tay đỡ gáy cô, đôi môi chằn chọc. Mặt Minh Trúc rất đỏ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tâm sự rất nhiều và cuối cùng lại không kiềm chế được cảm xúc của mình. Minh Trúc dựa vào lồng ngực của anh thở dốc. Anh vừa rồi hôn quá là mạnh bạo, xém chút nữa là cô không thở được. Lục Trác Phong lắng nghe động tĩnh dưới lầu, nghiêng người qua, nắm tay cô đi xuống bậc thang. Đi thôi. Vừa đặt chân xuống đã thấy Hàn Tĩnh dẫn Đông ra đến cầu thang. Bốn người mặt đối mặt, ánh mắt chạm thẳng vào nhau. Hàn Tĩnh nhíu mày. Sao còn chưa đi ăn cơm hả hai người? Nhanh lên, không phải là muốn không có cơm ăn đấy chứ. Anh lướt mắt nhìn Lục Trác Phong. Cậu cũng thật là, bạn gái đã đuổi tới tay rồi, ngay cả cơm cũng không cho người ta ăn nữa sao? Đông Gia cầm hộp cơm trong tay. Lục Trác Phong đối với việc phương thức bán bạn cầu vinh của Hàn Tĩnh vô cùng khinh thường, nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, tay vẫn còn đang ôm eo Minh Trúc. Tính mở miệng đã bị Minh Trúc nói trước. Cô nói, không phải không lo tôi đâu, chúng tôi bây giờ đi ăn liền đấy. Đi thôi. Chỉ đùa chút thôi mà. Toàn bộ quá trình Lục Trác Phong đều không hề nhìn đến Đông Giai, tránh phiền phức rắc rối, trực tiếp dẫn Minh Trúc đi mất. Minh Trúc đi xuống dưới lầu, quay đầu nhìn thoáng qua, anh đưa bàn tay che lấy gương mặt cô. Nhìn gì đấy? Không có. Em cảm thấy Hàn Tĩnh và Đông Giai rất xứng. Bọn họ sẽ thành đôi đi chứ? Chắc vậy rồi. Lục Trác Phong chỉ từng thích một mình Minh Trúc, ngoại trừ cô thì chưa từng chú ý đến cô gái nào khác. Mấy người sĩ quan trong quân đội chỉ có anh và Hàn Tĩnh là vẫn còn độc thân. Nhưng lịch sử tình trường của Hàn Tĩnh so với anh thì phong phú hơn rất nhiều. Nhiều năm như vậy đã quen qua hai cô bạn gái rồi. Không phải trong nhà thì là lãnh đạo giới thiệu. Thời gian Hàn Tĩnh hẹn hò bạn gái đều không dài, lâu nhất là một năm. Anh ta nói con gái nhà người ta rất không tệ, sợ làm trễ nải. Hai năm trước có một lần làm nhiệm vụ trở về. Nhiệm vụ lần đó vô cùng nguy hiểm, cả hai người đều bị thương, xém chút là không về được. Hàn Tĩnh hút thuốc cảm thán nói, may là lần trước đã chia tay rồi. Anh đá Lục Phong, Lục Trác Phong. Cậu thì sao? Bao nhiêu năm rồi không thích cô gái nào khác sao? Lục Trác Phong không thích nói chủ đề này, bởi vì vừa nhắc đến liền sẽ nhắc vô cùng nhớ Minh Trúc, nhớ đến mức tim cũng đau. Anh hút từng điếu thuốc. Hàn Tĩnh ngờ ngợ, cậu từ lúc nào đã nghiện thuốc đến nặng đến vậy hả? Nghiện thuốc quá nặng rồi đấy. Mới đây thôi, tự nhiên muốn hút. Cậu không phải đang cãi nhau với Minh Trúc đi chứ? Sắc mặt của Lục Trác Phong lạnh lùng. Nếu mà anh có thể cãi nhau với cô thì cũng không đến mức mấy ngày nay để trốn trong quân khu, cũng không dám gọi điện thoại cho cô. Anh đoạt lấy điếu thuốc Hàn Tĩnh vừa mới lấy ra tự mình châm lửa. Không phải. Hàn Tĩnh đặt mông ngồi xuống bên cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn anh. Hiện giờ có thể nói một chút chuyện rồi chứ? Minh Trúc rốt cuộc có phải là gái cũ không? Bạn gái cũ. Thật ra đáp án đã rất rõ ràng. Việc của Từ Duệ Hàn Tĩnh cũng biết. Sau khi biết quan hệ của Minh Trúc và Từ Duệ anh đã đoán được. Chỉ là không nghĩ tới tình cảm của Lục Trác Phong sâu đậm đến vậy. Giấu giếm bao nhiêu năm trời, anh càng tò mò hơn là đã thích như vậy vì sao lại chia tay. Lục Trác Phong cúi đầu hút một hơi thuốc, phun ra một vòng khói, nửa híp mắt nhìn anh. Cũng không phải là bạn gái cũ, bọn tớ không có chia tay. Được thôi, Hàn Tĩnh cười cười. Thế nhưng cũng không dễ dỗ như vậy đúng không? Lục Trác Phong nhớ tới món đồ 200 tệ kia, tức đến mức cười thành tiếng. Loại chuyện thế này mà cô cũng dám làm. Tay rũ xuống trên đầu gối gõ gõ điếu thuốc. Không được dỗ, phải nghiêm khắc. Nghiêm thế nào? Hàn Tĩnh cười ha ha. Lục Trác Phong đạp anh ta một cước cảnh cáo nói. Thu lại ý nghĩa đen tối của cậu ngay đi. Đừng có con mẹ nó đón mò. Chỉ đùa chút thôi. Hàn Tĩnh giơ tay đầu hàng, hút được nửa điếu thuốc. Hàn Tĩnh nhìn xem đồng hồ một chút. Vậy cậu và Minh Tiểu Thư đã quen biết nhau được 8 năm rồi đi. Tớ biết cậu từng ấy năm, đều không thử quen một ai khác. Có thể chung thủy thích một người 8 năm như vậy sao? Lục Trác Phong hoảng hốt một hồi lâu. 8 năm rồi sao? Tính ra không chỉ có thế. Lúc Tử Duệ vẫn còn sống, luôn thích nói về Minh Trúc cho anh nghe. Sinh hoạt trong quân ngũ ngoại trừ huấn luyện thì chính là huấn luyện. Có lẽ là do quá khao khát cần tìm một người tự nguyện lắng nghe mình. Mỗi lần gặp là một lần nói. Hình như Tử Duệ nói rất nhiều. Hoặc là những gì cậu ấy nói về cô gái kia khiến cho người ta có một cảm giác rất tốt đẹp. Dần dần trong đầu Lục Trác Phong liền có thêm bóng hình. Bóng hình kia vừa mơ hồ vừa rõ ràng. Vì vậy đến khi gặp Minh Trúc lần đầu tiên, mọi sự cứ như thế mà đều rất tự nhiên. Giống như là anh đã quen biết cô từ lần đâu vậy. Nói như vậy nghe ra có hơi lưu manh, nhưng quả thực là từ rất sớm. Ngay từ lúc Tử Duệ vẫn còn sống anh đã thích cô rồi. Chỉ đơn giản là thích, cũng chưa từng muốn dừng lại. Ừ, thích rất nhiều năm rồi. Khoảng thời gian lãng phí trước kia, nhiều thêm một ngày là nuối tiếc thêm một ngày. Vẫn còn may, quanh đi quẩn lại, cô vẫn còn thích anh. Hàn Tĩnh vỗ vỗ bờ vai anh. Tớ cảm thấy thật sự có thể phân chia tình cảm ra làm hai loại. Một loại là chính là không đủ thích, một loại chính là vô cùng thích. Rất hiển nhiên, Lục Trác Phong chính là loại thứ hai. Lục Trác Phong cười mắng. Cậu hiểu được cũng không phải là ít nhỉ? Hàn Tĩnh cười. Đương nhiên rồi, hiện giờ tớ đang theo đuổi Đông Giai. Tớ đang rất cố gắng đấy. Vậy thì đánh cược một chút. Ai đánh báo cáo kết hôn trước? Thế nào? Không chơi. Vì sao? Không muốn em cô ta đánh cược. Nói thì nói thế, Hàn Tĩnh vẫn âm thầm mà so kè với Lục Trác Phong. Theo lời anh nói, trước kia Đông Gia còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, mù quáng thầm mến một lần. Vì vậy anh ta không vừa mắt với Lục Trác Phong, vậy nên càng phải đánh báo cáo kết hôn trước. Minh Trúc đương nhiên không hề biết bản thân mình đã bị kéo vào một cuộc đua một cách thụ động. Sau khi ăn cơm trưa, đoàn làm phim trở lại văn phòng tiếp tục một cuộc họp thảo luận. Vương Quốc Dương cố ý dành ra 2 tiếng đồng hồ ngồi họp cùng với bọn họ, đóng góp rất nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề về mặt quân sự thì do Lục Trác Phong và Đường Hải Trình phụ trách. Đường Hải Trình đảm nhận chức cố vấn quân sự, nhưng khoảng thời gian gần đây tổn thương ở chân lại tái phát, tình hình cũng không phải là tốt lắm. Mấy ngày này vẫn đang nằm bệnh viện, tạm thời là do Lục Trác Phong làm thay. Cuộc họp tiến hành đến gần cuối, Vương Quốc Dương nhìn về phía Lục Trác Phong. Cứ như vậy đi, lúc không có nhiệm vụ, những ngày này cháu giữ điện thoại đi. Đoàn làm phim có vấn đề gì thì có thể trực tiếp liên lạc với chú. Vâng. Lục Trác Phong dựa vào ghế nhớ đến việc trước đó đã muốn đổi điện thoại. Vương Quốc Dương đứng lên, chắp đi sau lưng đi mất. Lục Trác Phong nhìn Minh Trúc. Khi nào thì trở về? Em định ở đây ăn cơm tối luôn. Không cần phải về rồi lại đặt đồ ăn bên ngoài. Đường Hinh nén cười. Lâm Tử Du đi theo nhỏ giọng nói. Tớ cũng muốn ăn cơm tối ở quân khu. Đáy mắt Lục Trác Phong ngập tràn ý cười, đứng thẳng người lên nhìn về phía Minh Trúc. Được, anh phải đi sân huấn luyện nhìn xem. Em muốn ở đây chờ anh hay sao? Minh Trúc đứng dậy. Em đi chung với anh, có được không? Lục Trác Phong cười gật đầu. Không có gì là không được. Trước đây bọn họ vẫn đi vào quân khu sưu tầm tư liệu đấy thôi. Sân huấn luyện vốn đã cho phép bọn họ được vào. Cô vừa đi được 2 bước, phát hiện Lục Trác Phong đi đến đằng sau ghế của cô. Lấy chiếc áo khoác quân đội kia đội lên. Sân huấn luyện gió lớn. Lục Trác Phong đem áo khoác quân đội khoác lên cánh tay thuận miệng giải thích. Hai người một trước một sau đi ra khỏi văn phòng. Lúc xuống lầu, Minh Trúc lặng lẽ nắm lấy tay anh. Đem những ngón tay của mình vào những ngón tay của anh đan xen. Tay cô có hơi lạnh. Lục Trác Phong trực tiếp đem toàn bộ bàn tay cô ôm vào trong tay mình. Tay của anh khô ráo, nóng rẫy, vô cùng ấm áp. Minh Trúc ngẩng đầu lên nhìn anh, cong cong khóe miệng. Để em mua điện thoại cho anh nhé. Lần sau anh được nghỉ thì đưa cho anh. Lục Trác Phong rủ mắt xuống nhìn cô không đành lòng từ chối đáp. Được. Minh Trúc lại hỏi. Anh thích hiệu gì? Có muốn mua cái giống của cô hay không? Mua màu đen. Xuống dưới lầu, Lục Trác Phong buông tay cô ra, xoa xoa sau gáy cô, hờ hững nói. Hiệu gì cũng được. Chỉ có một yêu cầu. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh. Yêu cầu gì? Mua hàng nội địa. Được. Quân đội không cho xài điện thoại Apple. Những cái khác đều được. Em thích thì mua thôi. Vâng. Lục Trác Phong đeo áo khoác quân đội khoác lên người cô, thấp giọng dặn dò. Bên kia tiếng súng có hơi lớn. Lát nữa em đứng ở đây đợi là được rồi. Được, em ở đây chờ anh. Trên sân tập bắn, một nhóm tân binh đang huấn luyện. Tào Minh vội vàng đặt khẩu súng lên là giá đỡ. Minh Trúc nhìn xem thời gian, huấn luyện cũng sắp kết thúc. Đi về phía sân tập bắn bên kia. Được một nửa thì huấn luyện viên kết thúc. Lục Trác Phong còn đang dạy dỗ Tào Minh. Tầm mắt nhìn thấy Minh Trúc đang đi tới, dừng một chút, nói với Tào Minh. Đi, đi ăn cơm đi. Trường Vũ Lâm một khi đã được tự do, liền chạy nhanh ra ngoài. Do quá vội vàng nên không để ý đụng phải Minh Trúc. Sắc mặt Lục Trác Phong lạnh xuống, một tay kéo lấy cổ áo đem người túm trở về, mắng. Chạy cái gì mà chạy? Muốn đi đầu thai sao? Trên mặt Trương Vũ Lâm tràn đầy xấu hổ, gãi đầu một cái, gấp gáp hướng Minh Trúc nói xin lỗi. Minh Trúc hiểu ra, cũng biết cậu ta gấp cái gì. Không có việc gì đâu, cậu đi đi. Lâm Tử Xu vẫn đang ở văn phòng, chưa có đi. Được, cảm ơn Minh tiểu thư. Mặt Trương Vũ Lâm đều đỏ lên, nhanh chóng nhặt một chiếc áo khoác quân đội lên đưa qua. Lục Trác Phong nhận lấy, đập lên đầu cậu ta một cái. Đi đi. Trương Vũ Lâm cười hì hì, chạy đi như một cơn gió. Lục Trác Phong cúi đầu nhìn Minh Trúc, kéo cô đến trước mặt kiểm tra cẩn thận. Đụng phải chỗ nào rồi? Minh Trúc xoa xoa bả vai, nhỏ giọng nói. Bả vai không đau thế đâu. Anh cũng đừng có mắng cậu ấy. Cậu ấy cũng không phải là cố ý. Lục Trác Phong đẩy lên đầu vai cô. Chỗ này sao? Vâng, không sao. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh. Anh biết tiểu đội trưởng và Lâm Tử Du đang hẹn hò sao? Biết. Trường Vũ Lâm năm nay 24 tuổi, nhỏ hơn Lâm Tử Du 2 tuổi. Lâm Tử Du bình thường rất yếu đuối, còn có chút tính khí đại tiểu thư. Nhìn chung cũng không thể nói được với có mấy điểm tốt, nhưng cũng không xấu. Thỉnh thoảng còn rất dễ bị lừa. Trường Vũ Lâm rất khờ, chưa từng yêu ai bao giờ. Cả người đều là một dáng vẻ ngây thơ chân thật. Hai người như vậy rốt cuộc lại ở chung một chỗ. Nghĩ lại thật là rất kỳ diệu. Lục Trác Phong mặc kệ binh lính dưới trướng có hẹn hò ai hay không. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc huấn luyện, vi phạm kỷ luật, thì chuyện gì cũng dễ nói. Anh ấn ấn trên vai cô mấy lần, ngước mắt lên nhìn cô. Đi thôi, không phải là nói muốn ăn cơm tối ở quân khu sao? Cho em thêm một cái đùi gà. Minh Trúc nói. Không muốn, em lại không thích ăn đùi gà. Ăn không hết anh lại mắng em thì làm sao bây giờ? Còn ghi thù sao? Minh Trúc cười cười với anh, nắm lấy tay anh. Hai người trở lại lầu dưới tòa nhà văn phòng. Vừa đúng lúc Đường Hinh và Đường Vực từ trên lầu đi xuống. Sau lưng hai người còn có trợ lý của Đường Vực. Đường Hinh nhìn có vẻ như rất vui vẻ. Ngược lại sắc mặt Đường Vực thế mà lại không được tốt lắm. Minh Trúc đoán Đường Vực có lẽ là đang nuốt không cho cục tức này. Cô nhìn về phía Đường Hinh. Khương Đạo bọn họ trở về rồi sao? Hai người họ vừa đi là bọn họ cũng về luôn. Bộ phim chống khủng bố sang đầu năm là khai máy. Nhân vật nam chính là ảnh đế đang nổ Quý Đông Dương. Kỹ năng diễn xuất không tệ. Bên cạnh Quý Đông Dương còn có những vai chính và thứ chính khác, cùng các C, vân vân, đều phải bàn bạc. Nhóm sáng tạo chính cùng toàn bộ ekip đều đang làm việc chăm chỉ cho bộ phim này. Công tác chuẩn bị khá nhiều và rườm rà. Rất nhiều chuyện phải do Khương Đạo đích thân đi làm. Ông ấy so với Minh Trúc còn bận bịu hơn rất nhiều. Minh Trúc gật đầu, lại đưa mắt nhìn Đường Vực vẫn hỏi một câu. Bây giờ chúng tôi đi ăn cơm. Đường Tổng, còn anh thì sao? Có việc phải về trước. Hai người đi đi. Được. Đường Tổng đi thong thả. Đường Vực siết chặt nắm trong túi quần, rút điện thoại di động ra, vừa xem tin nhắn vừa bước đi. Hình như thật sự có chuyện gì quan trọng. Minh Trúc đẩy người lên Đường Hinh đang đứng ngây ngốc ở tại chỗ một cái. Đường Hinh có chút không hiểu nhìn cô. Sao vậy? Minh Trúc cong cong môi cười. Đường Hinh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, phản ứng nhanh nhẹn trở lại. Đường Tổng, chờ tôi một chút. Đường Vực dừng lại quay đầu nhìn cô. Có việc gì sao? Đường Hinh cười híp mắt đi qua, nói dối không chớp mắt. Tôi chợt nhớ ra tôi còn có việc. Có thể đi nhờ xe anh một chuyến được không? Đường Vực hừ cười. Vậy sao? Vừa nãy sao cô không nói sớm? Vừa rồi tôi chưa nhớ ra. Bây giờ thì muộn sao? Không có, đi thôi. Ở góc độ anh ta không nhìn thấy được. Đường Hinh quay đầu lại nhìn mắt với Minh Trúc, thu lại ý cười, nhắm mắt đi theo sau lưng Đường Vực như một cái đuôi. Đường Tổng, anh muốn đi đâu vậy? Đến bệnh viện thăm chú nhỏ. Đường Hinh à một tiếng lại nghĩ, có nên đi cùng với anh ta luôn không nhỉ? hai người khuất đi đằng xa. Lục Trác Phong cúi đầu nhìn Minh Trúc cười nhạo một tiếng. Công phu nói dối không chớp mắt của Đường Hinh là học từ em mà ra nhỉ? Chuyện nói dối còn chưa thể cho qua được hay sao? Mặt Minh Trúc lập tức đỏ lên. Em không dạy gì cô ấy cả. Loại chuyện này là tâm linh tương thông không được sao? Cô chỉ là gợi ý cho Đường Hinh một chút, để cô ấy và Đường Vực có thêm cơ hội ở chung với nhau mà thôi. Đường Hinh thích Đường Vực sao? Vâng. Vậy thì tốt. Đường Hinh và Đường Vực rất xứng đôi. Thật sao? Thật. Mong Đường Hinh sớm ngày thu phục được Đường Vực, để anh ta đừng có để đến em nữa. Anh đang ghen phải không? Không có. Thật sao? Lục Trác Phong không trả lời, đút tay vào túi quần đi về phía trước. Đi được vài bước đột nhiên dừng lại cúi đầu nhìn cô. Đường Hinh biết chuyện em bán đồ cưới 200 tệ sao? Minh Trúc giật mình cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Biết. Lục Trác Phong có chút nhớ lại, nhớ đến một đêm kia ở biên cương. Anh nhíu mày trầm thấp háng giọng. Hèn gì hai ngày đó Đường Hinh nhìn anh với ánh mắt như vậy. Thương hại. Có phải là cũng cảm thấy giá cả của anh quá rẻ mạt hay không? Anh cúi đầu liếm môi, cảm thấy so với việc trên trán mình có dán bảng giá 200 tệ cũng không khác nhau là mấy. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng an ủi. Không có gì đâu, các cô ấy không có cười anh đâu. Lục Trác Phong xoa xoa sau đầu cô hử nhẹ một tiếng. Là không dám cười thì có. Anh nghiêng người sang, mặt đối mặt với cô, có hơi nhíu mày. Sau này đừng làm chuyện ngu ngốc thế này nữa. Đó là đồ vật em theo một năm trời, chỉ đáng giá 200 tệ vậy sao? Vậy 2000? Cô nhìn sắc mặt anh lại đổi giọng. 20 vạn thì sao? Lục Trác Phong vẫn đang nhìn cô, biểu hiện trên mặt đều không thay đổi. Minh Trúc nghĩ nghĩ nhỏ giọng thầm thì. Cũng không thể bán 200 vạn đấy. Lục Trác Phong đột nhiên cười khẽ một tiếng. Minh Trúc ngẩng đầu lên nhìn anh, có hơi không hiểu. Anh không vui là chuyện giá bán còn gì? Nghĩ nghĩ ra nói một câu. Thế nhưng nếu quả thật là bán 200 vạn, anh cũng không mua nổi đâu. Lục Trác Phong bật cười, còn có tâm trạng đùa với cô một câu. Anh bán nhà bán cửa không được hay sao? Nhanh nhanh, tỉnh táo lại một chút đi. Anh để lại một câu nói, quay người rời đi. Minh Trúc đứng ngay ra tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh khẽ hử nhẹ một tiếng đi theo sau. Màn đêm buông xuống, gió thổi qua lạnh lẽo. Buổi tối 7 giờ, Lục Trác Phong tiễn Minh Trúc đến cổng. Minh Trúc gọi điện thoại cho Lâm Tử Du. Sau khi cúp máy, cất di động vào túi áo khoác. Cô đem chiếc áo khoác quân đội đang mặc trên người lấy xuống đưa cho anh. Áo lạnh của anh. Lục Trác Phong nhận lấy xong lại khoác lên người cô. Chăm chú nhìn cô một cách cẩn thận. Cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp. Mặc chiếc áo khoác quân đội to lớn trên người, càng làm nổi bật làn da trắng sữa trên mặt cô. Cũng là một nét đẹp rất khác. Anh kéo chặt cổ áo giúp cô. Em mặc đi, đi đêm lạnh. Vậy anh mặc cái gì? Trong đội hàng nam đều phát. Cô cũng không từ chối nữa. Thành Bắc giống như mới trong một đêm đã vào đông. Nhiệt độ bây giờ so với lúc trước bọn họ đến đã giảm đi mấy chục độ. Quả thực là rất lạnh. Lâm Tử Du nhanh chóng chạy tới, gương mặt đỏ rực. Không biết là bị gió thổi hay là bị gì khác. Cô chạy đến trước mặt Minh Trúc, có hơi ngượng ngùng, đưa mắt nhìn Lục Trác Phong, nói với Minh Trúc. Chúng mình đi thôi. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn Lục Trác Phong. Vậy em về đây. Lục Trác Phong nhìn cô, vuốt mặt cô một cái, với tay ra mở cửa xe cho cô. Minh Trúc ngồi vào ghế lái. Lục Trác Phong nhân lúc Lâm Tử Du đi vòng đầu qua xe, cúi đầu hôn lên tai cô một cái, thấp giọng nói. Lái xe cẩn thận, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Vâng. Lâm Tử Du yên lặng một hồi, quay đầu nhìn Minh Trúc. Cậu và Lục đội cùng ở một chỗ có cảm thấy vất vả không? Minh Trúc nhìn lên xe ở phía trước, hỏi ngược lại một câu. Cậu cảm thấy hẹn hò với tiểu đội trưởng rất vất vả? Có một chút. Nếu như không phải đi là theo là đoàn phim, có khả năng rất lâu mới được gặp nhau một lần. Thật ra tớ cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Bố mẹ tớ chắc chắn là không đồng ý để tớ quen bạn trai tham gia quân ngũ. Chưa đợi đến một năm gặp mặt rất ít. Còn vấn đề môn đăng hộ đối, bố mẹ tớ hy vọng tớ tìm được một người có điều kiện tốt một chút. Không cần có nhiều tiền, nhưng ít ra cũng phải có một căn nhà. Nếu như Trương Vũ Lâm hiện giờ được như Lục Trác Phong là đội trưởng, may ra bọn họ còn có thể đồng ý. Lâm Tử Du nhìn chằm chằm Minh Trúc, nhận thấy sắc mặt cô có phần lạnh đi, lại thở dài. Tớ không phải là muốn bọn họ phải giống nhau, tớ chỉ nói sự thật. Sự thật hiển nhiên, tớ biết Trương Vũ Lâm còn trẻ, giống như Đường Hinh nói, biết đâu mấy năm sau cậu ta lại là đội trưởng. Thế nhưng tớ không biết là chính mình có thể chờ được hay không. Cũng không biết đến lúc đó làm thế nào đối diện với bố mẹ tớ. Tớ còn có thể tưởng tượng ra được bọn họ mắng tớ thê thảm đến mức nào. Lúc đầu tớ cũng thích. Nếu không tính toán, dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Tớ cũng đã từng yêu nhau vài người rồi. Nhưng xưa nay chưa từng gặp ai chân thành và nghiêm túc như Trương Vũ Lâm. Không biết có phải những người làm lính đều như vậy hay không. Minh Trúc yên lặng. Nghe cô nàng nói xong, cô đưa mắt nhìn phía trước nhàn nhạt nói. Không phải ai làm lính cũng như vậy. Là bởi vì cậu gặp vài người này. Vừa đúng lúc là người như vậy thôi. Bên ngoài gió đêm thét gào, chiếc ma can màu trắng vững chãi chạy đi trong đêm tối. Hai hàng cây bạch dương bên đường giống như những hai hàng vệ sĩ, khiến cho người ta có cảm giác yên tâm. Lâm Tử Xu bị xúc động chỉ bởi câu nói bình thản của Minh Trúc. Lặng yên nhìn cô một hồi lâu, chậm rãi cúi đầu xuống. Minh Trúc cũng không biết Lâm Tử Du có suy nghĩ gì. Cô cũng không có nói tiếp. Không ai biết được tương lai sẽ ra sao. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Minh Trúc nhìn đến chiếc điện thoại. Là Đường Hinh gọi tới. Cô nhận máy. Cậu về đến nhà rồi sao? Đường Hinh hiện giờ đang đứng ở cửa bệnh viện có chút buồn bực nói. Tớ đang về. Bây giờ đang ở bệnh viện. Lát nữa cậu vào đến nội thành rồi tiện đường thì đón tớ một chút nhé. Sao lại bệnh viện? Không có việc gì, không có bị thương, cậu đừng gấp. Nghe tớ nói hết đã. Nửa giờ trước, tài xế của Đường Vực lái xe đi về phía nội thành. Trợ lý hỏi. Đường Tổng, có phải là nên đưa Đường Tiểu Thư về nhà trước không? Đường Hinh nhìn về phía Đường Vực. Anh nói muốn đi đâu mà? Đường Vực ngồi ghế sau cùng với cô, nhưng vừa lên xe, đã một mực cúi đầu nhìn vào điện thoại. Hình như là có công việc. Sau khi đặt điện thoại xuống cũng không nói với cô được mấy câu, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này mới nhìn cô. Đi bệnh viện thăm chú nhỏ. Tôi đi chung với anh nhé. Đường Vực sửng sốt một chút, lại một lần nữa nhìn về phía cô. Còn chưa có hỏi ra thành câu, Đường Hinh liền cười nói. Trước đó Khương Đạo có nói, nếu có thời gian rảnh liền muốn cùng đi thăm Đường đội trưởng. Dù sao chú ấy cũng là cố vấn quân sự của chúng tôi, sau này còn rất nhiều chuyện phải nhờ chú ấy nữa. Đã vậy hiện giờ anh muốn đi bệnh viện thì tôi đi cùng với anh đi thăm chú một chút luôn. Không phải cô có việc bận sao? Xem tí là quên. Thật ra tôi đã có hẹn cùng với bạn nhưng cô ấy cho tôi leo cây rồi. Công phu nói dối không chớp mắt thật sự là càng lúc càng lợi hại. Đường Vực nửa tin nửa ngờ nhìn cô, dựa về trên ghế cười gằn một tiếng. Đường đội trưởng là chú nhỏ của tôi. Công ty là công ty nhà chúng tôi. Chú ấy có thể không giúp đỡ sao? Thật sự là không biết giữ mặt mũi cho con gái nhà người ta gì cả. Ế là đáng đời. Đường Hinh duy trì nở nụ cười. Tôi quên mất. Đã vậy thì dừng xe ở bên đường đi. Tôi bắt xe trở về cũng được. Trợ lý vừa muốn dừng xe lại, Đường Vực lười biếng lên tiếng. Quên đi, cùng đi đi. Tối nay rồi chờ cô về nhà. Vì vậy hiện giờ Đường Hinh cảm thấy cực kỳ mất mặt. Mới nhờ Minh Trúc đến cứu giúp một chút. Cậu đến đón tớ đi. Quá lúng túng. Càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt. Xấu hổ chết được. Tớ cảm thấy chỉ xem một chút nữa thôi là Đường Vực đã uyết tôi thích anh ta rồi. Minh Trúc giờ khóc giờ cười. Vậy cậu có muốn anh ta biết không? Hiện giờ thì không muốn. Quá thua thiệt. Ừ cũng đúng. Minh Trúc đã tự mình trải nghiệm. Cô là thật sự cảm thấy con gái mở miệng trước là có hơi thua thiệt. Vào đến nội thành sau khi đưa Lâm Tử Du về nhà, Minh Trúc chạy thẳng đến bệnh viện quân khu. Minh Trúc dừng xe trước cửa bệnh viện. Trong lúc chờ Đường Hinh đột nhiên nhìn thấy xe của Minh Gia tiến vào bệnh viện. Cô nhìn chằm chằm chiếc xe kia cho tới khi nó khuất bóng mới gọi điện thoại cho Thẩm Mạn. Mẹ à? Nhà đầu. Cha đâu ạ? Ông ấy đang ở bệnh viện. Huyết áp có hơi cao. Vào trong này nghỉ ngơi 2 ngày là được rồi. Con muốn về nhà sao? Thẩm Mạn vội vàng nói. Vẫn là phòng bệnh cũ lần trước. Con không cần tới đâu. Thật sự không có việc gì lớn. 2 ngày nữa cho con xuất viện rồi thì về nhà một bữa cơm. Con xem, đã bao lâu con không về rồi. Trước khi bế quan viết kịch bản có trở về một lần, đến bây giờ cũng đã 3 tháng. Minh Trúc tìm được chỗ đậu. Con đang ở bệnh viện rồi đây. Cúp điện thoại, Minh Trúc gọi điện thoại cho Đường Hinh. Đường Hinh tới rất nhanh, lo lắng hỏi. Chú thế nào rồi? Mẹ tớ nói là bị cao huyết áp. Cô nhìn chằm chằm cửa thang máy. Có thể là do áp lực công việc quá lớn, hoặc là bị anh tới chọc giận thôi. Tới đây xem một chút. Anh trai cậu không tới nỗi phản nghịch như vậy chứ? Không phản nghịch. Nhưng mà lúc nào cũng có chuyện để bọn họ không vừa ý nhau. Đường Hinh chỉ gặp qua cha mẹ cô mấy lần, vẫn là sau khi đến thành Bắc học đại học mới gặp được. Có thể nhìn ra được quan hệ của Minh Trúc và cha mẹ không phải là quá thân thiết. Trước kia trường cấp 30 phụ huynh của đều là nhà bà ngoại Minh Trúc đi. Bà ngoại mặc dù lớn tuổi nhưng nhìn thế nào vẫn còn rất minh mẫn, có khí chất, có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ là rất đẹp. Dáng vẻ Minh Trúc không giống với Minh Thành Quân, cũng không quá giống Thẩm Mạn, nó là lớn lên rất giống bà ngoại thời trẻ. Đến cửa phòng bệnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, hình như không có người. Minh Trúc gõ cửa vài cái. Thẩm Mạn nở nụ cười nhìn cô. Tới rồi sao? Vào đây vào đây. Nhìn thấy Đường Hinh sau lưng cô. Đường Hinh cũng tới nữa sao? Mau vào đây nào. Đường Hinh có chút khó xử. Nhiều sĩ quan như vậy, cô có ý muốn đi trước. Minh Trúc bắt lấy tay cô, hướng về phía những người trong phòng lên tiếng chào hỏi. Chú Lưu, chú Mạc, chú Trương. Lần lượt chào hỏi từng người xong xuôi đâu vào đấy, là kéo tay Đường Hinh bước vào. Còn bé Minh Trúc này đã rất lâu không gặp rồi. Đã bao lâu rồi cho không về đại viện thế? Thẩm Mạn vội vàng nói. Lúc trước có về thăm một lần, không ở quá lâu, cũng không ra ngoài chào hỏi cho nên các chú không biết. Sinh lên rồi, lần cuối gặp cháu hình như là Tết năm ngoái, năm nay 25 rồi nhỉ? Thẩm Mạn cười cười. Hết sinh nhật tháng 11 là tròn 25. Minh Trúc cứ như là không nghe thấy. Sinh nhật của cô vừa đúng là ngày giỗ của Từ Duệ, cho nên cô đã rất nhiều năm không có làm sinh nhật. Đi đến trước giường bệnh nhìn về phía Minh Thành Quân, tinh thần không có vẻ không tệ. Cha, đỡ hơn chút nào không? Đỡ hơn nhiều rồi. Sao con đến bệnh viện? Cùng Đường Hinh đi thăm bạn ạ. Cô cầm lấy quả táo và dao gọt trái cây trên bàn, cẩn thận gọt vỏ. Là anh con làm cho tức giận sao? Không phải. Thằng nhóc kia cũng phải mấy tháng rồi không có về nhà. Chắc là có nhiệm vụ rồi. Minh Trúc cũng nghe thấy, cô quay đầu đưa mắt nhìn. Mẹ, đừng hỏi nữa. Có bạn trai con sẽ tự nói mà. Dù gì cô vẫn chưa kịp nói với bà ngoại chuyện của Lục Trác Phong. Cô biết rõ bà ngoại và bà Từ không hy vọng cô và Lục Trác Phong sẽ thành đôi. Nếu không đã nhiều năm như vậy, với sự quý mến của hai người đối với Lục Trác Phong, thì hẳn là đã sớm tác hợp cho bọn họ. Minh Trúc thân với bà ngoại, chuyện của cô và Lục Trác Phong vẫn muốn nói với bà ngoại trước thì hơn. Thẩm Mạn hình như thở dài. Tuổi hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Có người thích hợp thì tiến tới đi. Mà Hinh Hinh này, con có muốn gì giới thiệu bạn trai cho con không? Không cần đâu, con cảm ơn gì. Minh Trúc đưa quả táo cho Minh Thành Quân. Minh Thành Quân nhận lấy nhìn cô nói. Mẹ con nói đúng, tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Để khỏe lại rồi cha và mẹ con giúp con xem xét một chút. Thật ra trong lòng đã sớm có ứng cử viên rồi. Thương trường chính là chiến trường. Còn chưa nói tới mấy người chiến hữu của ông ngay trong phòng này. Ai mà có con trai độc thân, dáng dấp không tệ, tính cách nhân phẩm đều tốt, đều muốn Minh Trúc thử xem có thích hay không. Mấy ông chú bên cạnh cũng chen vào. Đúng đúng, con chú còn cô đơn đây nha đầu, cháu có nghĩ đến nhà chú làm con dâu không? Biến biến biến, có tới cũng là tới của nhà tôi. Mấy ông chú già cứ vậy mà cãi nhau. Minh Trúc giở khóc giở cười. Đường Hinh kéo cô đi thẳng một đường, lắc đầu sợ hãi nói. Mẹ cậu là muốn giới thiệu bạn trai cho tớ, cứ nhằm vào tớ nói thôi. Minh Trúc cười. Họ cũng không phải là chưa từng giới thiệu cho tớ. Đường Hinh nhớ tới chuyện gì đó, cười thành tiếng. Xem chút là quên mất. Sao cậu lại không nói chuyện của cậu và Lục Trác Phong? Lục Trác Phong không phải là sắp xếp được thăng chức sao? Cha cậu hẳn là rất thích anh ấy mới phải. Sau này hãy nói đi. Sau khi lên xe, Đường Minh Trúc nhìn thấy Đường Hinh một lát. Đường tổng sao rồi? Thật sự là nữ theo đuổi nam không phải cho người làm mà. Sao lúc đó cậu thay đổi được Lục Trác Phong hay vậy? Tớ thêm một bộ đồ cưới. Hiện giờ tớ học còn kịp không? Có thể. Để tớ nói bà ngoại là nhận cậu làm đệ tử, không thu học phí, dám đi hay không? Không dám không dám. Tớ cũng không dám kiên nhẫn đến mức đó. Thật ra cô cũng không tính là theo đuổi Lục Trác Phong. Trước kia tỉnh tỉnh mê mê, cứ cảm thấy Lục Trác Phong cũng thích cô. Bởi vì anh đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức không thực. Nếu như vậy mà không phải là thích thì còn có thể là gì được chứ. Những ngày tiếp theo, Minh Trúc tối mắt tối mũi bế quan sửa chữa kịch bản. Lục Trác Phong có điện thoại trong tay, lúc không huấn luyện, không có nhiệm vụ liền có thể dùng. Thỉnh thoảng sẽ gọi điện nấu cháo với cô. Lúc này Thành Bác vẫn chưa mở lò sưởi. Khi Minh Trúc gõ bàn phím máy tính, ngón tay bị cong đến nỗi cứng lại. Cô phản nàn với anh, sao mà lạnh dữ. Lục Trác Phong biết cô rất sợ lạnh, anh chỉ cô, Trong nhà không phải là có cái bàn nhỏ sao? Em đem lên giường mà ngồi. Trước đây lúc ở trên trấn, phương Nam là địa phương không có hơi ấm. Mùa đông luôn luôn ẩm ướt và giá lạnh. So với phương Bắc thì càng lạnh thấu xương. Mình Trúc vừa đến mùa đông là không có cách nào ngồi trước bàn làm bài tập cho được. Đem cái bàn nhỏ lên giường, chui vào trong chăn làm bài tập. Có lần cô quên không đóng cửa phòng. Vừa đúng lúc Lục Trác Phong tới dựa vào cửa gõ gõ vài cái cửa nhìn cô. Lạnh đến vậy sao? Lạnh chứ, chỉ có anh mới không sợ lạnh. Vừa đến mùa đông là co lên trên giường làm bài tập. Cũng không hẳn, hôm nào lạnh lắm mới như vậy. Mình Trúc bỏ xuống giường, xỏ chân vào dép lê có chút túng quẫn đến trước mặt anh, vội vàng giải thích. Đi ra ngoài dạo chơi. Đi đâu vậy? Xế chiều hôm đó Lục Trác Phong liền dẫn cô đi mua cái lò sưởi nhỏ. Bà ngoại luôn cảm thấy thứ này không an toàn. Lỡ như quên tắt, bị bắt lửa cháy thì làm sao? Vì vậy nhất định không cho cô mua. Còn nói thời tiết mùa đông lại là bình thường. Lục Trác Phong đem cái lò sưởi nhỏ của cô gắn dưới gầm bàn. Rất cẩn thận vặn một cái công tắc mở ra một luồng khí ấm áp dễ chịu. Anh vỗ vỗ đầu cô. Sau này lúc làm bài tập thì cứ lén mở lên. Không để bà biết nhá. Được. Buổi tối khi cô ngồi trong thư phòng sửa chữa kịch bản, Lục Trác Phong gọi điện thoại cho cô. Mình Trúc vui vẻ nhận máy. Bên kia đầu dây gió thổi rất lớn. Mình Trúc hỏi anh. Anh còn ở sân huấn luyện sao? Không có, đang về ký túc xá. Lục Trác Phong đi đến dưới lầu ký túc xá. Tiếng gió lập tức không còn nữa. Vẫn còn đang sửa kịch bản sao? Sắp sửa xong rồi. Sửa xong sẽ đem đến cho thủ trưởng xem. Cũng là cho anh xem. Lục Trác Phong đi lên lầu. Bước chân dừng lại một chút, thấp giọng cười cười. Hai ngày nữa đi thăm em có được không? Mình Trúc đi đến trung tâm thương mại để mua một chiếc điện thoại di động. Là mẫu smartphone mới nhất của Huawei màu đen. Cảm xúc cũng không tệ lắm. Nghĩ tới nghĩ lui lại đi lên lầu lầu quay trang phục nam mua hai cái áo lông. Trước đây lúc ở trấn trên cô cũng đã biết. Lục Trác Phong ở lâu dài trong quân đội. Quần áo hàng ngày cũng chỉ có mấy bộ. Kiểu dáng cũng không nhiều. Cũng may là mặt mũi dễ nhìn. Dáng người đẹp. Mặc cái gì cũng cân được hết. Buổi tối hẹn Đường Vinh và Hưu Hoa ăn cơm. Lúc chờ thức ăn bưng lên, Đường Hinh mới nhớ tới chuyện lần trước ở quân khu chưa hỏi xong. Vô cùng phấn khích hỏi. Hôm đó cậu nói Lục Trác Phong biết rồi. Vậy anh ấy phản ứng thế nào? Minh Trúc đang dùng điện thoại Huawei mới mua. Cảm thấy sử dụng rất được. Cô ngước mắt. Anh ấy rất bình tĩnh. Quả thật rất bình tĩnh. Mà cũng rất lạnh lùng bạo lực. Vua Hoan nhìn cô chằm chằm không tin. Không có gì khác lạ sao? Đường Hình cũng không tin. Lấy củi trỏ chọc cô một cái hưng phấn hỏi. Lúc Lục Trác Phong nhìn thấy bản thân mình chỉ trị giá 200 tệ. Anh ta còn không xử lý cậu đến mức khóc lóc xin tha. Tớ không tin. Lần trước lúc anh ta bức cung, môi miệng cậu đều sưng lên. Lần này biết mình chỉ có giá 200 tệ. Tớ không tin anh ấy tùy tiện bỏ qua cho cậu đâu. Không có, anh ấy không nỡ. Phương Hoa nhìn Minh Trúc một cái. Đây không phải là chuyện không nỡ hay không? Loại chuyện này không phải là người ta tình nguyện là được rồi sao? Mặt Minh Trúc đỏ lên. Có thể dừng lại được không? Tớ là đang muốn biết. Nhưng người tham gia quân ngũ, tố chất thân thể có phải là vô cùng tốt hay không? Nhân viên phục vụ mang thức ăn tới. Minh Trúc vẫn còn đang dùng thử cái điện thoại kia. Cô đang nghĩ có nên đổi một cái luôn hay không? Thấy dùng cũng tốt. Sau khi bị nhân viên phục vụ đi khỏi, Đường Hinh chọc lên lưng cô nhồn nhột. Minh Trúc sợ nhất là bị nhột. Vội vàng tránh vào phía bên trong ghế sofa trống trải. Dùng một tay cản lại. Vừa nhịn không được, cười khanh khách. Đừng chọc nữa. Tớ sau này sẽ nói cho cậu biết được chưa? Lúc này Đường Hinh mới hài lòng thu tay lại. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Minh Trúc vừa xuống dưới lầu đã nhìn thấy xe Lục Trác Phong đang dừng ở dưới. Trong tay cô xách theo hai cái túi, mở cửa xe ghế sau ra để vào, mới ngồi được ghế lái phụ. Lục Trác Phong nghiêng người tới thắt dây an toàn cho cô, cười nhẹ bên tai cô. Lại mua quần áo cho anh sao? Minh Trúc dạ một tiếng, chỉnh lại dây an toàn. Quần áo của anh ít quá, hẳn là cũng không có thời gian đi mua. Em mua không được sao? Em thích thì cứ mua. Lúc được nghỉ anh sẽ mặc. Minh Trúc cười cong khóe môi, tháo khăn quàng cổ xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại di động còn nguyên trong hộp. Em mua điện thoại di động cho anh. Điện thoại cũ của em đây, em đổi giúp anh. Lục Trác Phong lấy điện thoại di động trong túi ra đưa cho cô, đưa mắt nhìn cái điện thoại còn nằm trong hộp kia, cúi đầu cười cười. Mua cho anh nhiều đồ như vậy, để anh lấy thẻ lương đưa cho em nhé. Minh Trúc sửng sốt một chút, tưởng mình nghe không rõ, có chút mơ hồ nhìn anh. Hả? Anh nói gì cơ? Thẻ lương sao? Không muốn sao? Cũng không tốn bao nhiêu tiền mà. Vẫn là em cũng có tiền mà. Của em là của em, anh cho em là khác, không giống nhau. Lục Trác Phong khởi động máy xe, xem xét kính chiếu hậu một cái, quay đầu xe lại, nhìn qua phát hiện Minh Trúc vẫn còn đang nhìn anh. Anh hất hất cằm, bóp tiền ở túi ngoài của áo khoác, muốn tự mình lấy không? Minh Trúc nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, cúi đầu mở điện thoại di động ra, lấy ra cái điện thoại mới, nhỏ giọng thầm thì. Vẫn là lúc kết hôn mới đưa đi, tương đối chính thức. Chuyện này mà cũng cần nghi thức này nọ sao? Cần chứ. Minh Trúc cầm lấy điện thoại cũ của anh. Cái điện thoại di động này thật sự là một món đồ cổ mà. Cô nghĩ ngợi một lát, đẩy nắp sau điện thoại ra, két một tiếng, làm cô tưởng mình làm hỏng điện thoại rồi. Nhìn tới nhìn lui, vẫn còn tốt. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi vừa mở ra, liền nhìn thấy thẻ SIM. Vẫn là kiểu cũ. Điện thoại bây giờ đều thà xài thẻ SIM nhỏ, cho nên phải cắt. Anh có kéo không? Không có. Không cần gấp gáp. Lát rồi cắt sau. Cô đóng nắp điện thoại, cầm điện thoại mới khoe trước mặt anh. Thích không? Ừ, rất thích hợp. Minh Trúc cong cong khóe môi khởi động điện thoại. Cô đã download xong WeChat và những app thường dùng khác. Chúng ta đi đâu vậy? Đi chỗ của Từ Kính Dư. Từ Kính Dư, tay đấm quyền anh nổi danh. Minh Trúc biết câu lạc bộ đó. Anh và Từ Kính Dư quen thân sao? Minh Trúc cẩn thận dò hỏi từng ly từng tí. Cô có chút túng quẫn. Chuyện nói ra thật sự có hơi mất mặt. Cô không có ý định để bạn bè của Lục Trác Phong biết. Nghĩ lại, Lục Trác Phong đặt hàng thành công bộ váy cưới kia là nhờ có An Tình giúp đỡ. An Tình và Hạ Trình chắc cũng biết nhau. Lục Trác Phong xoay vô lăng một vòng. Chơi chung một đá mà lớn lên. Vậy anh ta biết em không? Biết. Chuyện tình cảm của Lục Trác Phong thực sự rất kín đáo. Để mình chút giấu sâu dưới đáy lòng mình. Ngày thường ở quân khu Hàn Tĩnh có hỏi han dụ dỗ thế nào anh cũng không nói. Từ Kính Dư là một trong số ít người biết đến Minh Trúc. Mấy năm trước lúc anh bị thương nặng, trong lúc nhất thời không thể hồi phục lành lặn được 100%, trong đội thả cho anh nghỉ ngơi gần một năm. Khoảng thời gian đó anh ở nhà và dạo qua câu lạc bộ của Từ Kính Dư là nhiều nhất. Cả người đều không có tinh thần, ngay cả Từ Kính Dư cũng nhìn ra được. Có mấy lần hỏi Lục Trác Phong cũng không chịu nói. Đêm hôm đó Từ Kính Dư chiến thắng trong một trận tranh tài, nguyên một đám người đi theo chúc mừng. Khoảng thời gian đó Lục Trác Phong đang dưỡng thương, tuyệt đối không được đụng đến rượu và thuốc lá. Đêm đó lại không thể kiềm chế mình mà uống rất nhiều rượu. Đã nhiều năm như vậy, đó là lần đầu tiên Lục Trác Phong biết thế nào là phóng túng. Buổi tối hôm đó phải qua đêm ở câu lạc bộ của Từ Kính Dư, cả người ngã lên sofa, so với phế nhân cũng không khác là mấy. Từ Kính Dư ngồi trên sàn nhà, trong tay vẫn còn cầm bình rượu, kéo cả người anh dậy. Tâm trạng còn khó chịu sao? Tiếp tục uống. Lục Trác Phong lúc đó chỉ say 5 phần. Anh ngồi xuống, bưng ly rượu lên rót đầy. Nói một chút xem, cái dạng này của cậu, nó không có phụ nữ, có chết tớ mới tin. Ngày hôm sau hỏi Từ Kính Dư, Từ Kính Dư nói. Nói không nhiều cũng không ít, chỉ là cậu ôm tớ khóc một hồi, nhìn xem vệt nước trên áo tớ này, nước mắt của cậu đấy. Chủ yếu là do uống say khó giữ được miệng. Anh cũng không nhớ rõ là mình nói nhiều hay nói ít. Trước kia Lục Trác Phong thường xuyên cùng Từ Kính Dư bọn họ ăn chơi tụ tập. Tửu lượng thế mà lại tốt. Sau khi tham gia quân ngũ tự do có hạn, cũng rất ít khi uống rượu. Ngày hôm sau tỉnh lại cảm giác đầu say rớt muốn nứt ra. Từ Kính Dư lại gần. Nói thật đi, cậu không phải thật sự thích bạn gái của chiến hữu đi chứ? Lục Trác Phong. Không phải bạn gái của cậu ấy. Còn mẹ nói trước cậu đừng nói hơi nói vượn. Vậy tên là Minh Trúc đúng không? Để tôi nói cho An Tình biết. Còn mẹ ấy nhất thì sẽ cảm thấy rất mất hứng thú. Ngày sinh tháng đẻ của người ta cũng có thể đào lên đấy. Cậu dám làm thử xem. Từ Kính Dư đương nhiên sẽ không làm gì, nhưng vẫn nhớ rất rõ Minh Trúc. Lâu lâu đem ra trêu chọc hai người một chút. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 14 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.